Siêu cấp cưng chiều. Chương 1554, đứa nhỏ này nói năng khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tham gia sát hạch cần thông qua hệ thống mô phỏng online tiến hành cạnh tranh tài chính. Các chỉ tiêu như tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, một tỷ lệ xí nghiệp thu mua, đạt ngưỡng 60, trở lên mới tính là thành công. 10 giờ sáng, mọi người ngồi trước bàn họp. Khi đường chủ Tứ Đường mặc áo khoác màu đen gõ cửa đi vào, Lê Tiếu rơi vào trầm ngâm. Hạ Sâm ngừng di chuột, mỉm cười. Sao không nổ chết anh ta luôn? Hình Tử Nam trong phòng giám khảo. CMN, Hạ Sâm đợi mãi, chỉ đổi được câu than phiền của cục cưng nhà mình. Tại anh đấy, thu mua hết cửa hàng của em. Hại em phải nợ 200 triệu. Em khẳng định mình nên trách anh hả? Hạ Sâm đẩy hàm trong, liếc Lê Tiếu. Em dâu tốt, em cố ý viết tên vợ anh trong vấn hệ thống à? Hình Tử Nam đầu sỏ khu vực tam giác bảy đen. Kẻ địch của Bạch Viêm. Đôi mắt Hình Tử Nam sáng như đuốc nhìn về Lê Tiếu. Sau đó đến cạnh Thương Úc. Gật đầu, anh ta có 7 việc không về được. Bảo tôi tham dự thay. Bé Thương giận ngửa đầu nhìn hắn. Chú à, ba nuôi bảo. Nói dối sẽ bị chó sói ăn đấy. Không tin thì nhìn đi. Ai mà biết đang cạnh tranh mô phỏng. Lê Tiếu còn để ý đến Doãn Mạt. Cứ thế, Hạ Sâm khéo quá hóa vụng. Bị Doãn Mạt phàn nàn một trận nữa. Lê Tiếu không ngẩng đầu lên. Anh Sâm thu mua rồi. Doãn Mạt cau mày. Tiếp tục dùng số vốn của hệ thống mở rộng nguồn vốn tài chính. Chưa đến nửa phút sau, vốn hệ thống của cô cũng mất luôn. Rõ ràng đã bị thu mua. Lê Tiếu lãnh đạm gật đầu. Nếu anh Sâm không ra tay, chị hai có thể thắng. Tiếu Tiếu. Doãn Mạt ngẩn người. Sao lại nói thế? Hình Tử Nam chửi một tiếng. Lẳng lặng gập áo lại che đi khẩu súng chóc sơn. Đứa nhỏ này nói chuyện khiến người ta tức chết. Lê Tiếu vào phòng thông tin trí năng. Nhìn hệ thống AI rối loạn. Bình tĩnh lại. Bắt đầu đánh máy tạo dựng mã máy tính. Thương giận không thể vào làm phiền. Chỉ thích ngồi trong phòng giám sát nhìn Lê Tiếu mà thở dài. Hình Tử Nam không lên tiếng. Vén áo khoác lộ ra khẩu súng bên hông. Cậu bé nhìn mấy lần. Chẳng hề sợ hãi. Chú à, súng của chú tệ quá. Chóc sơn rồi. Hình Tử Nam, từ đầu đến cuối, Lê Tiếu không nói gì. Chỉ vuốt ve đầu ngón tay như có điều suy nghĩ. Không phải. Hình Tử Nam dựa lưng ghế. Kiêu ngạo nói. Tham dự thay. Hạ Sâm giễu cợt. Một tên chạy vặt lại còn kiêu ngạo như thế. Thương giận không thể chui vào phòng họp. Ngồi bên cạnh Hình Tử Nam như búp bê. Chống cằm nhìn màn hình. Mẹ sẽ thắng. Hình Tử Nam cười nhạt. Cố ý đả kích. Chưa chắc. Hạ Sâm ngồi đối diện hắng giọng. Dường như cố ý nhắc cô khen thì phải khen đều. Đừng có bên nặng bên nhẹ. Nếu Doãn Mạt biết dụng ý của hắn thì không còn là Doãn Mạt nữa rồi. Nội dung sát hạch rất rườm rà. Nói đơn giản, mã máy tính tạo nên trí năng AI bị rối loạn. Lê Tiếu cần chỉnh lại mã và tạo dựng AI trí năng mới trong thời gian quy định. Hạ Sâm đứng xem vui vẻ hóng hớt. Doãn Mạt mờ mịt nhìn phòng thông tin. Phức tạp quá cô không hiểu. Hạng mục cạnh tranh mô phỏng thể hiện bản lĩnh nắm vững và cướp đoạt tài chính. Càng nhạy bén về kinh tế, vốn trong hệ thống càng tích trữ nhiều. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu mệt mỏi rời khỏi thế giới tài phiệt giả tưởng. Hạ Sâm cũng không kém cạnh, chỉ có Doãn Mạt nợ 200 triệu. Mà đây là sở trường của Lê Tiếu. Nên qua 2 giờ thực nghiệm, cô thông qua sát hạch. Hạng mục thứ 3, công nghệ tổng hợp AI. Em dâu, nghe nói em có thù oán với Hình Tử Nam. Lê Tiếu thờ ơ mở thị trường chứng khoán mô phỏng. Khẽ nói, lúc trước có làm nổ tung hang ổ của anh ta. Sau khi sát hạch kết thúc, Thương Úc cũng kết thúc cuộc gọi. Hai người quay lại phòng họp, thấy Doãn Mạt khen ngợi. Tiếu Tiếu, tốc độ tích lũy tiền của em nhanh quá. Địa điểm sát hạch ở phòng thông tin trí tuệ nhân tạo bên phải sảnh chính. Hạng mục này nghe là biết phải vận dụng kỹ thuật máy tính. Còn phải thông thạo kỹ thuật di truyền mới có thể cấu thành được AI như thật. Chưa đến nửa phút, sát hạch kết thúc. Thương giận lắc chân. Mẹ cháu thắng. Anh ta là ai? Hình Tử Nam không nói. Nhưng không cần nói cũng biết. Đường chủ của T2 Ứ Đường quả thật khá thần bí. Đến nay ngoại trừ Thương Úc và những đường chủ ám đường khác, dường như không ai biết. Thương Úc không cụp mắt. Được, bắt đầu đi. Hạng mục sát hạch thứ hai là thực nghiệm dược lý. Ngay khi nghe tên hạng mục, Hạ Sâm ngả ngớn từ bỏ. Hắn chẳng biết một chữ nào cả. Nếu sát hạch các đường trước đó về thể lực và thân thủ, thì sát hạch của tứ đường thuần túy đầu về thông minh và kiến thức. Tiếc thay, dù trong 5 phút cuối cùng, Hạ Sâm chuyển nhượng hết số vốn của mình vô điều kiện cho Doãn Mạt. Những căn cứ theo quy tắc, cô vẫn thua. Hạng mục sát hạch đầu tiên cạnh tranh tài chính, Lê Tiếu và Hạ Sâm thông qua. Hình Tử Nam vén áo khoác ngồi xuống, nghiêm túc giảng giải quy tắc. Hạ Sâm nheo mắt, nắm tay gõ bàn. Anh là người của ám đường. Trong phòng giám sát, Hình Tử Nam biếng nhác vùi mình trong ghế, ngậm điếu thuốc, bóng lưng cao lớn thô kệch trông rất có uy. Thương Úc gọi điện trước cửa sổ. Không biết đối phương là ai, nhưng giọng khá quen thuộc. Không phải thành viên nội bộ vốn không thể vào ám đường được, mà vị đường chủ tứ đường kia có thể phá vỡ quy tắc của ám đường, ắt có chỗ hơn người. Không lâu sau, Hình Tử Nam và Thương Úc rời phòng họp. Máy tính trước mặt họ đồng loạt mở ra hệ thống cạnh tranh mô phỏng. Ngoại trừ Doãn Mạt ra, Lê Tiếu và Hạ Sâm đã nắm chắc mô phỏng tài chính. Đã là 2 giờ chiều. Không biết hổ trắng chạy đi đâu. Cách chương.